chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 628, cảm ơn cái rắm. Anh ta nói lời vô nghĩa thôi cũng không có gì hay để dạy cho cô cả, người máy cũng là con người. Trong bộ phim này, chúng được phép có những suy nghĩ của riêng mình. Cô có thể bắt đầu từ khía cạnh này, sau đó thì có thể hiểu rõ hơn. Điều này nghe có vẻ hơi sâu sắc, giống như là nói rất nhiều nhưng mà lại giống như là chưa nói. Ông Ngô nghe vậy khóe miệng giật giật, thằng nhóc thối, dám lừa cháu gái tôi. Tô Noãn Tâm gật đầu với vẻ hiểu biết, tôi hiểu rồi, cảm ơn ảnh để nhiếp. Nhiếp Hảo, cảm ơn cái rắm, anh ta chỉ nói lời vô nghĩa thôi. Nhưng mà Tô Noãn Tâm thực sự đã vì câu nói này mà có một số ý hay. Bằng cách đưa mình vào nhân vật và tìm ra cách suy nghĩ của nhân vật, thì cô có thể kiểm soát tâm lý của nhân vật, như vậy thì cô có thể hoàn toàn biến thành nhân vật. Còn Nhiếp Hảo, ngay từ đầu đã không mấy coi trọng một người mới đáng yêu như Tô Noãn Tâm, thậm chí còn coi thường. Anh ta cảm thấy việc hợp tác với cô là một điều rất mất đẳng cấp. Nhưng mà về sau, anh ta đã thay đổi một chút từng chút một và hoàn toàn chấp nhận việc mình có một đối tác như vậy. Ngay cả ông Ngô cũng càng ngày càng hài lòng, quay xong một cảnh liền cười nói. Cô nhóc, lại đây. Ông nội, cháu quay thế nào? Tốt lắm, ông vốn là chuẩn bị mất tiền, nhưng bây giờ ông đã nắm chắc ít nhất là 100%. Tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ không mất tiền. Tô Noãn Tâm, vậy cô có thể coi đây là một lời khen không? Cô không khỏi cong môi nói. Vậy thì làm sao mới có thể làm cho ông nội kiếm được tiền? Tiếp theo, phải diễn hay hơn thế này. Đừng làm khán giả cảm thấy bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của một người mới như vậy. Mà là đến mức không ai ngoài cháu có thể diễn tốt vai này thì ông của cháu mới có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bằng cách đó thì mọi người sẽ không nói rằng ông ta to gan sử dụng người mới, lớn tuổi nên hồ đồ. Mà là người ta sẽ khen ông ta sáng mắt nên đã chọn được một viên ngọc quý. Chọn diễn viên đều là chọn những người có thể sinh ra để dành cho vai diễn đó. Tô Noãn Tâm cười khổ. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Ông nội đừng lo lắng, cháu sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Còn có ảnh đến Nhiếp thì sao? Khi hợp tác với tôi anh có chỗ nào không hài lòng ở tôi không? Nhiếp Hảo không nhìn cô, mà là nhìn về phía ông Ngô nói. Người máy thì phải có sự hài hước lạnh lùng. Trên người cô ta không có đặc điểm này, có lẽ là sẽ không đạt được hiệu quả như ông muốn. Ông Ngô gật đầu nói, tôi cũng có thể nhìn ra được, cô nhóc đã xem qua phim của đạo diễn Khương chưa? Tô Noãn Tâm nói với vẻ mặt sững sờ, cháu đã xem rồi, cái sự hài hước lạnh lùng kia, đã hiểu chưa? Cháu biết, nhưng mà kiểu đó thực sự khó diễn, khó nhưng phải diễn thật tốt, thử nghĩ xem, cảnh tiếp theo, cháu phải quay cảm xúc thế này. Khán giả có cười hay không? Thì phải xem đoạn này. Tô Noãn Tâm cười khổ. Cháu biết rồi ông nội. Đôi mắt của Nhiếp Hảo âm u lờ mờ lướt qua người cô. Đột nhiên anh ta nói. Nếu không thì tôi sẽ dạy cô. Hai mắt của Tô Noãn Tâm sáng lên. Anh để Nhiếp, anh thật sự muốn dạy tôi kỹ năng diễn xuất sao? Nhiếp Hảo nhẹ nhàng nói. Để không làm chậm quá trình quay phim, chỉ dạy cho cô một chút là được rồi. Oa, cảm ơn ảnh để Nhiếp. Khi nào thì dạy tôi? Buổi tối đến phòng của tôi, chỉ có như vậy thì tôi mới có thời gian. Ông Ngô lập tức nói. Nhiếp Hảo, anh đang tìm đường chết à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ bị phóng viên chụp ảnh, xịt căng đan bay khắp trời sao? Nhiếp Hảo nhẹ giọng nói. Vậy thì tôi đi đến phòng của cô ta. Có khác gì không? Công tác an ninh của khách sạn rất tốt, làm sao có phóng viên vào được? Không thể để cô nam quả nữ ở cùng một phòng vào ban đêm. Cách chương.